Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 747. Quan Hy chỉ ngây ngốc. Tiêu Cửu Diêm, thật là ngươi. Tiêu Cửu Diêm khóe môi chậm rãi xả ra một chút thực đạm độ cong. Nói, đáng tiếc cái kia tiểu ngốc, thích chính là ta thực đáng. Tiêu Trạm Lam sắc đôi mắt nhìn nói quán phía trên trống trải nóc nhà. Nâng lên một cái cánh tay, chậm rãi cái ở hai mắt của mình thượng. Đúng vậy, thực đáng tiếc, hy thích là Tiêu Cửu Diêm, hắn có thể làm sao bây giờ đâu. Vị tiên sinh này, thỉnh ngài hướng bên này đi, người hầu mang theo Tiêu Cửu Diêm muốn đi tìm Quan Hy. Mới ra nói quán môn, Tiêu Cửu Diêm dừng lại bước chân, đối cùng ở sau người khi không thua nói. Không thua, ngươi ở tại chỗ này. Đợi lát nữa nhi cùng một tiểu thư hỏi một chút số liệu chuyện tình. Còn có bọn họ thực ra đối thủ ước nhân sống lâu nghiên cứu đến người nào địa phương. Đem Âu Văn nghiên cứu thành quả cùng bọn họ trao đổi một chút ta dựa vào. Lão Tiêu ngươi không phải đâu. Làm cho ta đi cùng cái kia bạo lực nữ can thiệp. Khi vô dụng nam không thua vừa nghe liền tạc mau. Ngươi đây là muốn ta chết à. Ta không đi. Tiêu Cửu Diêm nói. Thực đằng Tiêu nếu đã muốn nói làm cho ta thấy ngốc thái thái. Hắn cũng tưởng yếu cứu hắn. Sẽ không ở phương diện này làm khó dễ ngươi. Sẽ bị số liệu lấy ra nữa, khi không thua. Lão Tiêu ngươi có hay không ở nghe người ta nói. Là vấn đề này sao? Mẹ nó là vấn đề này sao? Hắn nói là cái kia bạo lực nữ vấn đề. Hắn há miệng thở dốc, muốn nói cái gì? Nhưng Tiêu Cửu Diêm công đạo hoàn này vài câu, liền đi theo người hầu phía sau ly khai. Hai điều chân dài, bước chân mại còn cử đại, vội vã đi gặp Quan Hy đâu. Khi không thua nhìn Tiêu Cửu Diêm bóng dáng quải cái loan, biến mất ở hắn trong tầm mắt, mặt lộ vẻ sầu khổ. Mẹ nó trọng sắc khinh hữu, thật sự muốn đi hỏi cái kia bạo lực nữ. Hơn nữa, bên trong còn có thực thiếu chủ a. Tổng cảm giác hôm nay thực ra hoa nhi, khai hảo kiều diễm ân y ngày mai có phải hay không hội càng kiều diễm đâu. Không có cách nào, khi không thua chỉ có thể khổ ha ha hé ra mặt. Lại lộn trở lại nói quán, vị tiên sinh này, hy tiểu thư liền ở bên trong, người hầu đem Tiêu Cửu Diêm đưa Quan Hy phòng tiền. Cung kính xoay người, đơn giản giới thiệu một chút Quan Hy trước mắt tình huống. Hy tiểu thư gần nhất thân thể không tốt, đại bộ phận thời gian đều ở mê man. Ngài trở ra, nếu hy tiểu thư không tỉnh, ngài chờ hy tiểu thư đứng lên, không cần ồn ào đến hy tiểu thư. Tiêu Cửu Diêm nặng nề ừ một tiếng. Người hầu nhẹ nhàng thôi thuê phòng môn, Tiêu Cửu Diêm cất bước đi vào. Phòng thực ám, hứa là vì người hầu nói, Quan Hy mê man thời gian rất dài, cho nên phòng bức màn đều lôi kéo. Tiêu Cửu Diêm đi vào sau, ước chừng qua vài giây, ánh mắt mới thích ứng này hôn ám ánh sáng. Thực đằng Tiêu cấp Quan Hy, tự nhiên là tốt nhất. Phòng cửa sổ tuy rằng đóng cửa, nhưng là thông gió vẫn là làm được không sai. Có thản nhiên thư hoãn tâm tình địa tinh bánh rán dầu vị. Tiêu Cửu Diêm nhìn trong phòng ương giường lớn, hắn chậm rãi đi qua đi, sau đó chậm rãi tọa hạ. Quan Hy nằm ở trên giường. Chăn lạp rất cao, đen thùi mềm mại, tóc dài như bọc bình thường rối tung. Lộ ra tròn tròn khuôn mặt nhỏ nhắn càng dưới đường cong. Mật nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp mắt to nhắm, sắc mặt có loại không bình thường bạch, tinh xảo đắc tượng tủ bát lý thượng lưu xã hội các tiểu thư. Thích không hề tức giận dối hoa nhi, tinh mỹ, mà lại yếu ớt. Tiêu Cửu Diêm vươn bàn tay to, muốn đi lạp Quan Hy thủ. Lại bỗng nhiên phát hiện nàng mơ u bàn tay thượng chát truyền dịch Germany hướng bên cạnh vừa thấy. Đầu giường biên lộ vẻ điếu bình, bên giường lộ vẻ điếu bình, tự cấp ngủ say Quan Hy truyền nước biển, một ngày 24 mấy giờ, cơ hồ 22 mấy giờ mê man, chỉ có thể dựa vào loại này thủ đoạn duy trì sinh mệnh. Tiêu Cửu Diêm bàn tay to dừng một chút, hắn không có đi bính Quan Hy thủ, mà là chậm rãi sờ thượng Quan Hy kiểm nhi, động tác rất nhẹ, đầu tiên là nàng trơn bóng no đủ cái trán, dài nhỏ mày liễu, cao thẳng cái mũi, cuối cùng dừng ở nàng mềm mại đạm sắc thần cánh hoa thượng. Tiêu Cửu Diêm cao lớn cao ngất, thân hình hơi hơi tiền khuynh. Cái trán nhẹ nhàng để Quan Hy cái trán, thấp thuần từ hậu thanh tuyến lẩm bẩm nói: "Thái thái, ngốc thái thái." Phía sau, một tiếng nho nhỏ thanh âm ở Tiêu Cửu Diêm bên tai nhẹ nhàng vang lên. Trọng Tiêu Cửu Diêm chạy nhanh đứng dậy, thâm thúy tầm mắt vừa lúc chống lại Quan Hy chậm rãi mở ánh mắt. Quan Hy cảm thấy chính mình có thể là nằm mơ. Trong khoảng thời gian này nàng thường xuyên nằm mơ, trong mộng có rất nhiều loạn thất bát tao gì đó. Có chút là nàng biết phát sinh quá, có chút là nàng cảm giác trong trí nhớ không có, lại hội mộng, hơn nữa phá lệ chân thật, giống cái gì nàng ở cô nhi viện cuộc sống chuyện tình. Mơ thấy có cái kêu tiểu đào tử đáng yêu tiểu cô nương. Có cái kêu lưu mẹ phi thường hòa ái viện trưởng. Có cái cùng nàng quan hệ thực thân mật kêu bạch tiểu mễ sáng sủa hướng ngoại con gái. Còn có nàng giống như từng thích quá Quan Giật Hàn, phải gả cấp Tiêu Cửu ra phía trước, còn chạy tới cùng Quan Giật Hàn thổ lộ, làm cho Quan Giật Hàn mang nàng đi. Nhưng là điều này sao có thể đâu. Quan Giật Hàn là thực đáng tiêu trợ thủ. Nàng tuy rằng nhận thức, nhưng cũng không thập phần quen thuộc, còn có một cùng nàng bộ dạng thập phần giống nhau con gái. Kêu Cố Văn Khê, cái kia con gái khóc nói với nàng: "Muội muội, ta không nghĩ gả cho Tiêu Cửu gia, ngươi thay ta đi gả cho Tiêu Cửu gia, vinh hoa phú quý hưởng thụ vô cùng." Quan Hy còn nghe được chính nàng ở khóc. Sau đó hỏi trước mắt cái kia trong trẻo nhưng lạnh lùng nam nhân. Một tiếng thanh địa chất hỏi, ta không được sao, ta lại không được sao, nhất định thế nào cũng phải là Cố Văn Khê mới có thể sao. Quan Hy có chút kinh ngạc, Cố Văn Khê, ai lại là Cố Văn Khê, nhưng nàng chợt nghe đến cái kia nam nhân trầm mặc, lãnh khóc không có trả lời. Quan Hy tưởng, này nam nhân cùng nhà nàng cửu gia bộ dạng giống như, cư nhiên dám như vậy đối nàng, không sợ bị đánh. Sở hữu đi qua hỗn độn hết thảy, giống như bị cắt nối biên tập thành nhất chánh lại nhất chánh hỗn độn mà lại thoát phá hình ảnh. Không ngừng ở Quan Hy trong đầu chiếu phi môn sơn, nàng còn thấy được nhà nàng tiểu tổ tông, tiểu kem, còn có Tiêu Cửu Diêm cái kia lão nam nhân, hiện tại chính ở trước mặt hắn, mặt phá tướng thũng đắc tượng cái đầu heo, đang ở nàng trước mặt, lại nằm mơ a. Quan Hy nửa ngủ nửa tỉnh lẩm bẩm nói: Tiêu Cửu Diêm, ngươi cư nhiên dám cự tuyệt ta, chờ ta đi trở về, tấu ngươi nha. Nàng theo bản năng nâng lên thủ, sờ thượng gần trong gang tấc nam nhân mặt. Tiêu Cửu Diêm, ta hảo tưởng tiểu thánh đại Tiêu Cửu Diêm, vì cái gì là muốn cái kia thối tiểu quỷ. Quan Hy lại cảm thấy có chút không đúng, thủ xúc cảm không đúng, không phải nằm mơ sao, này xúc cảm cùng độ ấm cảm giác, cũng thái chân thực. Còn không chờ nàng phản ứng lại đây, nàng chạm đến nam nhân khuôn mặt tiểu bạch thủ bị nam nhân cầm trụ. Còn có nam nhân quen thuộc trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh tuyến. Ngốc thái thái, ngươi tưởng kia xú tiểu tử, ta đây đâu. Nàng có chút chỉ ngây ngốc nhìn nam nhân thanh tuyển lãnh diễm khuôn mặt. Tay nhỏ bé bị nắm, nàng hảo nửa ngày lấy lại tinh thần, xinh đẹp ánh mắt hơi hơi trừng lớn. Mang theo một tia bất khả tư nghị lỗi ngạc, xem đứng lên có loại ngốc ngu ngốc một cách đáng yêu. Tiêu Cửu Diêm, thật là ngươi, ngốc thái thái, không phải ta còn có thể là ai. Tiêu Cửu Diêm mỉm cười, ngón tay điểm điểm Quan Hy chóp mũi. Hết chương.